Chương 18, Nguyện Thực Môn. 28 ngày đêm. Một thân dạ hành trang trí nội thất giả trang Lư Duyệt, không để ý kêu khóc gió bờ ơ cờ, con Lư Thắng phụ thân nhỏ, lại nằm ở lão huệ thụ bên trên, nhìn chằm chằm người bên trong. Hôm nay cô Đại Dũng, noi theo hai ngày trước thò y quen, còn ghé vào bàn thờ trước vẽ bùa. Thẳng đến giờ dần càng tiếng truyền đến, hắn mới ngáp một cái. Lư Duyệt ở trong lòng nói vô số lần, để hắn lấy rượu uống, chờ nhìn thấy hắn thực sự cầm lấy kia bình trạng nguyên hồng, phía sau lưng không khỏi ra một tầng lông mồ hôi. Cô Đại Dũng uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cảm giác thật không vui sướng. Lư Duyệt gặp hắn lần thứ tư há to mồm ngáp, nhẹ nhàng trượt xuống cây, bộ cung tên dọn xong, yên lặng chờ người ở bên trong, truyền đến khó nghe tiếng ấy. Làm cờ quỷ lúc, nàng kỳ thật giết qua không ít người, hơn nữa đều là không có một chút sức để kháng phàm nhân. Những cái kia có tu vi đại nhân vật, là không tới phiên nàng loại này tiểu phiên quỷ động thủ. Dù sao luyện khí tầng 5 về sau, liền có thể gọi ra hộ thể linh khí che đậy, nếu như chỉ nàng một cái lời nói, không cắn nổi. Nhưng là bây giờ, nàng không phải quỷ. Lư Duyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nàng phải đem kia phần sợ hãi cho vứt bỏ, bằng không. Không có nương, kia nàng sống ở trên đời này, cũng mất ý vị. Tính nhẩm thời gian, lặng yên nghe người kia bóp lấy cổ họng tiếng ấy. Lại là một trận gió, đánh xoáy, nghẹn ngào mà qua ngay miệng, Lư Duyệt lấy cuộc đời cẩn thận nhất động tác, thuận thế đẩy cửa ra. Người ở bên trong, tiếng ấy có chút một chút dừng lại. Đinh tên nỏ bắn tới mặt đất, cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, cô Đại Dũng chỉ cảm thấy một luồng sát khí đối diện đánh tới, dù là đầu góc cú ám. Chưa từng mở mắt, cu nở dê vô ý thức lăn một vòng, còn không có đứng lên, phía sau kình phong lại đến. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã không lo được đưa ra linh lực, chỉ có thể tiếp lấy lăn xuống đi. Lư Duyệt nóng lòng, người này sao có thể tỉnh đâu nàng hạ khí lực lớn như vậy. Chỉ là lúc này, nàng cũng không dám có một tia ngừng, hơi chút dừng lại, người ta tùy tiện quăng ra một cái hỏa cầu thuật, chỉ sợ liền có thể lấy đi của mình mệnh. Đúng, hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật nàng tuy rằng sẽ không, duệ kiếm thuật khoảng thời gian này, lại từng luyện tập, trong nhà tuổi đều là nàng dùng duệ kiếm thuật đánh cho. Cô Đại Dũng chỉ cảm thấy sau lưng kình phong càng lúc càng lớn, bổ bổ thanh âm bên trong, không cần nhìn, hắn đều biết mặt đất đá xanh bị cát, đây rốt cuộc là ở đâu ra tu tiên giả. Đều đến mức hiện nay, đầu óc vẫn là ưu ám một mảnh, cô Đại Dũng biết mình là mắc lửa. Không nghĩ tới nho nhỏ không đến 2.000 người tiểu trấn. Thế mà lại còn có tu tiên giả ẩn cư, ông trời thật con mẹ nó không có mắt. Đang muốn kích động ra trên người linh khí vòng bảo hộ, đầu một bộ ở giữa, vừa muốn đi ra quang ảnh, đột nhiên lại tắt xuống dưới, lật người tới cô Đại Dũng, rốt cục thấy rõ cựu nhân. Lư Duyệt mặt, che tại một mảnh khăn đen về sau, một cái tiếp theo một cái duệ kiếm thuật, đã để nàng gân mạch sắp không chịu đựng nổi nữa, thật tại người này linh khí vòng bảo hộ không kích động ra tới. Cô Đại Dũng mở to hai mắt nhìn, mắt thấy cái này thân ảnh nho nhỏ, ra chỉ tay trái tên nỏ, siêu một tiếng đem hắn đầu, hung hăng đính tại trên mặt đất lát đá xanh. Nghĩ đến hắn còn chưa hoàn thành đại nghiệp, cô Đại Dũng há to mồm, hai tay rút ra rồi, muốn đem đính tại trên đầu mũi tên rút ra. Lư Duyệt lùi về sau hai bước, cũng không biết vì cái gì, nàng nhìn xem người này dãy rủa, thế mà lên một loại đại thủ được báo hưng phấn. Bên ngoài lại là một trận gió lớn cạo qua, thổ địa miếu cửa, bởi vì không đóng kỹ, cào đến qua lại rung động. Thấy không, thổ địa ra đến thu ngươi. Cô Đại Dũng hung hăng đem mũi tên rút ra, lại bởi vì những lời này của nàng, thân thể liên rút mấy lần, như vậy bất động. Lư Duyệt đứng cách hắn ba bước địa phương xa, thưởng thức đầu người này trên hồng đỏ trắng trắng đồ vật chảy ra, không có một chút sợ hãi. Luyện khí tu sĩ nguyên thần yếu ớt, nếu như thương tại não bộ. Căn bản không có khả năng đoạt xá. Lư Duyệt đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, đây là nghe ai nói được đến không nhớ rõ, bất quá nàng xác định nghe qua. Tiến lên lấy xuống hắn túi chữ vật, chủ nhân bỏ mình, túi chữ vật lại thành vật vô chủ, Lư Duyệt vô ý thức mở ra tay chỉ, xoa nhà mình máu. Thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao làm, sửng sốt mở không ra thứ này, khó thở phía dưới, nhất thời liền cùng này túi chữ vật xó kẻ. Nơi xa theo gió truyền đến giờ mão càng âm thanh, Lư Duyệt hoảng sợ quay đầu. Này nếu như bị người phát hiện, cái gọi là lao thần tiên, bị nàng giết tại thổ địa miếu, nàng cùng nương cũng đừng nghĩ quá cuộc sống an ổn. Đem mấy cái mũi tên thu hồi, một cái tịnh trần thuật làm sạch sẽ, cùng nọ cùng một chỗ thu vào nạp bảo túi. Lư Duyệt ở bên trong đi một vòng, nghĩ lại chính mình khả năng ra bị lậu địa phương, rốt cục chậm rãi đưa ánh mắt bỏ vào bàn thờ bên trên. Phía trên kia bảy phần lớn là nàng hôm nay mới mua, còn có cung phụng biển đèn, đây đều là không nhịn được quan phủ kiểm tra thực hư. Lập tức không chút nghĩ ngợi, liền đem trong đó một cái biển đèn nâng xuống, bên trong dầu vung đến khắp nơi đều là, nhất là che phủ còn có cái này yêu đạo trên thân. Tại này yêu đạo trên thân, điểm liên tiếp hai lần hỏa, cũng không bốc cháy, Lư Duyệt có chút dừng lại, không lo được là trên thân người chết, tại chỗ mở lột. Năm đó đi theo Đinh Kỳ Sơn, kỳ thật nàng giúp được nhiều nhất, chính là thu thập những cái kia trên thân người chết đồ vật, những cái kia linh khí pháp ý đi hề, pháp khí pháp ý đi hề, còn có pháp bảo giống pháp ý đi hề, đều có công năng, dù sao càng lên cao, năng lực phòng ngự càng lớn. Bộ ý đi hề phục này, không bảo vệ yêu đạo đầu, hiển nhiên rời linh khí pháp ý đi hề, còn có chút khoảng cách, thấp như vậy các loại đồ vật, nàng không tiếp xúc quá, không rõ lắm giá trị, có thế nàng ở thế tục giới, nếu như bán, hẳn là cũng có thể đáng không ít bạc. Thổ địa ra ra, nay yêu đạo yếu hại ngài một phương này con dân, ngày hôm nay ta giúp ngài trừ hại, ngài cu nở dê không muốn cùng dạng này người, chủ cùng nhau đi Lư Duyệt cho đất đai đập cái đầu, qua năm, cam đoan liền sẽ có người, đem nơi này trùng kiến. Đến lúc đó, ta nhiều quên ít bạc, để ngài ở được thoải mái một chút. Ngài không gặm âm thanh, liền đại biểu đồng ý đi cây châm lửa quăng ra, đôm đốp đại hỏa, đem sau lưng thổ địa miếu rất nhanh liền đóng đứng lên. Xa xa đảo tẩu Lư Duyệt không nhìn thấy, mấy cái ngự kiếm bay tới người, nhìn thấy đại hỏa, cùng nhau dậm chân bộ dạng. Đường sư huynh, cô đại dũng đã chết. Đi đầu tu sĩ hừ lạnh một tiếng, coi như hắn gặp may mắn, sai thủy quốc chính là chúng ta Nguyệt Thực Môn, luyện hồn tông người, dám ở trên địa bàn của chúng ta làm loạn, liền dùng không được. Mấy người các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta tổ phụ Nguyên Anh đại thành ngày, chính là ta Đường gia trọng trưởng sái thủy quốc thơ ý điếm bất luận kẻ nào các loại, đều không cho phép vào lúc này, cho ta thêm phiền. Nếu như cô đại dũng dê tờ đến quá nhiều người, nộ nhỡ gây nên đạo môn bên kia coi trọng, vậy coi như nguy rồi. Là, mấy cái tu sĩ đương nhiên minh bạch, đồng loạt không lưng, Đường sư huynh, theo kinh thành truyền đến tuyên báo, Linh Khư Tông cốc ra tới rất nhiều người. Bọn họ có phải hay không đối với chúng ta bên này, có điều cảnh giác không cần phải để ý đến bọn họ. Họ Đường tu sĩ cười lạnh, cốc chính phiền giống như heo sinh con, hết lần này tới lần khác làm mất rồi cùng cốc lệnh tắt song sinh một cái. Linh Khư Tông tu sĩ như đều như hắn bình thường, có cái gì phải sợ. Cốc lệnh tắc biến dị băng linh can, không tới 13 tuổi luyện khí ta mở tầng, xem như chính đạo nhân tài mới nổi bên trong nhân vật nổi danh, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Thật nha ha ha. Sư huynh, kia song sinh chính là không phải linh căn tư chất cùng cốc lệnh tắc bình thường tốt họ Đường tu sĩ cũng tốt người, theo cốc gia nội tuyên báo đến, cái kia đã đánh mất người, tư chất không tệ. Hơn nữa hoa tán chân nhân còn tự thân truyền lời xuống, muốn thu hắn làm đồ đệ. Cha cha cốc chính phiền chỉ sợ phải hối hận chết rồi. Hắn tính thứ gì họ Đường tu sĩ căn bản không đem hắn để ở trong mắt quá, nếu không phải cốc lệnh tắc, hắn chả là cái cốc khô gì. Miêu Ngũ, ngươi nhìn chằm chằm cốc gia hắc kỵ vệ, còn có quan phủ bên kia tin tức. Nghe nói cái kia đã đánh mất hải tử, cùng cốc lệnh tắc là song sinh hô lưu thân thể. Vô luận như thế nào, cũng không thể để nàng cùng cốc gia người tiếp nối đầu, lúc cần thiết, để nàng đối cốc gia, sinh ra hận ý, tiếp vào chúng ta Nguyệt Thực Môn tới. Sư huynh uy vũ Miêu Ngũ giơ ngón tay cái. Họ Đường tu sĩ nghiêm túc lên, đừng vuốt mông ngựa, nếu như đứa bé kia không vào Nguyệt Thực Môn. Ngươi liền trực tiếp xử lý.